khiến con tim anh lạc lối. Sao anh gian dối để trong lòng em rối bời? Đừng như hạt mưa làm ướt mắt em. Anh không mang đến cho em tình yêu khói xưa, nhưng bao chiếc lá